Anh hùng ngục giam, chương 357, tai nạn phủ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hả, Văn Đào sắc mặt ngẩn ra, nói. Ý của anh là chỉ cần miểu sát không muốn chết vậy hắn sẽ không phải chết. Hoàng Dật mỉm cười, không thừa nhận cũng không có phủ nhận. Văn Đào thấy Hoàng Dật không nói lời nào, có chút xấu hổ, lập tức hỏi một vấn đề cuối cùng. Kế tiếp tai nạn đến nơi, lúc này anh có tâm tình gì? Tới, nói vài câu cùng mọi người đi. Hoàng Dật gật đầu, nhìn chằm chằm con mắt của Văn Đào, dường như đang nhìn màn ảnh camera, hướng về toàn bộ người chơi của thế giới nghiêm túc nói. Tôi là một thành viên của Anh hùng Công hội, tôi hy vọng tất cả mọi người gia nhập vào Anh hùng Công hội. Công hội chúng tôi tràn ngập hy vọng, nhất định có thể cho mọi người một tương lai quang minh, tôi có thể cam đoan. Văn Đào gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ nói. Thì ra anh là một thành viên của Anh hùng Công hội, hèn chi có lòng tin như vậy đối với sát thần. Xem ra Anh hùng Công hội rất đoàn kết. Chúng ta tùy tiện phỏng vấn một người hội viên, đối với công hội tin tưởng như vậy. Bất quá có rất nhiều chuyện, là lòng tin không cách nào thay đổi, tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, lòng tin có lớn cũng sẽ yếu đuối. Vị bằng hữu này, chúc anh may mắn. Văn Đào nói xong, hướng Hoàng Dật gật đầu cười, sau đó tiếp tục đi phía trước tựa như muốn đem đi một vòng xung quanh Long Đô, vừa phát sóng trực tiếp vừa đợi tai nạn phủ xuống. Văn Đào mang theo ánh mắt của vài tỷ người chơi, dần dần đi xa, Hoàng Dật cũng tiếp tục đi trên con phố cô độc đi ngược lại với toàn bộ thế giới. Dần dần, 1 giờ trôi qua, 2 giờ trôi qua, 3 giờ trôi qua, đêm càng ngày càng khuya, Long Đô vắng vẻ chỉ có gió lạnh thổi qua, gió càng lúc càng lớn, thổi cho cây cỏ xào xạc, vô số lá khô rơi đầy thành, trong không khí mơ hồ lộ ra một vẻ ngưng trọng tựa như có tai nạn kinh thế gần phủ xuống Long Đô. Lúc này, Hoàng Dật đang đứng trên tháp ma pháp cao cao, sát khí phất phới ngay bên cạnh của hắn, dưới ánh trăng sáng tỏ chữ. Sát, trên lá cờ vẫn chói mắt như cũ, ngẩng cao đầu tung bay trước toàn thế giới. Miểu sát, bọn chúng muốn tới. Lúc này, bên tai đột nhiên truyền đến âm thanh ngưng trọng của Sa Vương. Thực lực của bọn họ phân bố thế nào? Hoàng Dật trầm giọng hỏi. Khí tức của bọn chúng phóng ra ngoài vô cùng kiêu ngạo, ta có thể cảm giác được rất rõ ràng. Bên trong có 5 khí tức cũng không kém gì ta, hẳn là cường giả thánh vực đỉnh cấp, những người còn lại, đa số đều là cường giả thánh vực sơ cấp. Lúc này bọn chúng nhanh chóng đi tới ngay tại phía trước của chúng ta, không có sử dụng bất luận chiến thuật gì, cũng là dùng phương pháp nghiền ép nguyên thủy nhất đến đây. Sa Vương bò lên lan can, nhìn phía trước xa xa. Cái trán của Hoàng Dật nhúc nhích mở con mắt thứ 3, nhìn phía trước. Con mắt thứ 3 của hắn có thị lực cực kỳ cường đại, dường như thiên lý nhãn, có thể thấy cự ly cực xa. Rất nhanh, hắn liền thấy trong bóng đêm đầu cùng đường chân trời, đang có một cổ khí tức cường đại nhanh chóng tới, dường như một hạo kiếp diệt vong, nghiền nát tất cả mà đến, muốn nuốt chửng tất cả. Theo khí thế đi tới, toàn bộ thê lương xa địa vung lên cát bụi rất lớn, che cả bầu trời, còn muốn đổ sộ hơn so với mây trên trời, đầu cùng tầm mắt hình thành một đường dài, dường như thủy triều màu trắng trong hải dương, cuộn trào mãnh liệt đánh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, khí tức của bọn họ càng ngày càng mạnh, cát bụi cũng càng ngày càng lớn, cách Long Đô càng ngày càng gần, xa xa nhìn qua, giống như là một trận bão cát quét ngang tất cả mà đến, nuốt hết tất cả. Rốt cục thân ảnh của 100 cường giả thánh vực hiện ra, bọn họ tụ thành một đoàn, cùng nhau đi tới. Dẫn đầu, là 5 tên bán thú nhân khí tức mạnh mẽ nhất, cả người tản ra kim quang, dường như 5 lưu tinh xẹt qua trong bóng đêm. Phía sau lay động bóng người, cả đám bán thú nhân cường đại xếp hàng chỉnh tề, theo sát bọn họ mà đến. Bởi tốc độ phi hành quá nhanh thế cho nên sản sinh ma sát với không khí, một ánh lửa màu đỏ bao lấy bọn họ cấp tốc lưu động giống như là thiên thạch cấp tốc rơi trong tầng khí quyển. Quân đoàn này quả thật vô địch, đi đến đâu, nơi ấy sẽ trực tiếp nghiền nát, không có khả năng bảo tồn. Ta đi nghênh tiếp bọn họ một chút. Hoàng Dật nói xong, phẩy cánh, lập tức từ tháp ma pháp bay xuống, bay qua hướng quang mang kim sắc trong bóng tối phương xa. Thân thể của hắn trong đêm đen càng ngày càng xa, càng ngày càng nhỏ, giống như là một con ngài. Mà 100 cường giả thánh vực càng ngày càng gần, ánh lửa dẫn phát càng ngày càng rực. Cái này hoàn toàn là thiêu thân lao đầu vào lửa. Hai lực lượng hoàn toàn không tương xứng đang cấp tốc đến gần. Lúc này, Văn Đào đang đứng trên tường thành Long Đô, nhìn ánh lửa phương xa kích động nói. Các bạn xem đài, thời khắc kích động nhân tâm lập tức đến. Mọi người thấy được ánh lửa phương xa không? Đó chính là 100 cường giả thánh vực, bọn họ cấp tốc vọt tới, quả thật cũng là tiểu hành tinh rơi xuống mặt đất, đập đến đâu nơi ấy đều bị hủy diệt. 100 cường giả thánh vực không cách nào ngăn trở. Tôi hiện tại có thể rõ ràng cảm giác được Long Đô đang run sợ, nơi này yếu đuối như lâu đài cắt do đứa nhỏ đắp nặn thành, đợi lát nữa sẽ bị san bằng. Lúc này, trong diễn đàn đang có hơn 1 tỷ khán giả quan tâm lần tụ hội của cường giả thánh vực quy mô lớn nhất trong lịch sử. Mà trong thế giới hiện thực, vô số đài truyền hình cũng bắt đầu đồng bộ tiếp sóng, vô số người đều thông qua TV quan tâm trận chiến lớn nhất lịch sử này. Tỷ lệ phát sóng giờ phút này, có thể so với buổi tối trao giải của đại lễ thường niên. Ồ, mọi người thấy không, trong Long Đô có một bóng người lao ra, hắn đang đi đón đầu với 100 cường giả thánh vực. Cái này quả thật cũng là thiêu thân lao đầu vào lừa. Ơ, sao thân ảnh của hắn hình như có chút quen thuộc. Đôi cánh màu đen kia, hình như đã gặp ở đâu. À, cái này không phải vị bằng hữu chúng ta trước đó phỏng vấn sao? Hắn hiện tại lao ra chẳng lẽ là muốn tìm chết? Lúc này, Văn Đào rốt cục phát hiện Hoàng Giật kinh ngạc đến ngây người nói. Mà trong ánh mắt của toàn bộ thế giới, cũng đều xuất hiện thân ảnh nhỏ bé của Hoàng Giật tư thế liều lĩnh lao về 100 cường giả thánh vực vững vàng khắc ở trong mắt của mỗi người. Dần dần, trong ánh mắt của toàn bộ người, Hoàng Giật bay ra thành tường Long Đô, đáp xuống bãi đất trống ngoài Long Đô. Sau đó, hắn lẳng lặng đứng, hai tay để sau lưng, chờ đợi 100 cường giả thánh vực đến. Dáng dấp hiện tại của hắn, dường như biến thành Gia Cát Lượng, đang đứng trên tòa thành trống, bình tĩnh chờ đợi thiên quân vạn mã đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trăng sáng trên bầu trời, kéo ra một cái bóng dài, gió đêm thổi tới áo choàng phấp phới. Vô số người nhìn chằm chằm bóng lưng này trong video, đều cảm giác được một loại lực lượng không hiểu. Miểu sát, ngươi đây là chủ động đưa lên cửa khiến cho chúng ta giết sao? Lúc này, phía xa vang tới một âm thanh cuồn cuộn. Âm thanh vang vọng trời đất, dường như là thiên thần nói với thế giới này, ngạo thị tất cả. Ngay cả khán giả xem video cũng hoàn toàn có thể cảm nhận được loại lực áp bách này. Tê, mọi người ngừng hô hấp lại, chuẩn bị chờ 100 cường giả thánh vực đến, đem Long Đô đập vụn. Sau một khắc, 100 cường giả thánh vực phương xa tất cả đều đi tới bên ngoài Long Đô, đứng thẳng chỉnh tề trước mặt của Hoàng Giật, 100 đôi mắt lợi hại, lóe ra thần quang, tất cả đều nhìn xuống hắn. Cái này chỉ là hóa thân của ngươi mà thôi, nhanh cho bản thể của ngươi đi ra, ngoan ngoãn cho chúng ta giết, không nên nỗ lực phản kháng, như vậy có thể giảm bớt một ít thống khổ. Lúc này, trong năm lớn bán thú nhân đứng ở phía trước nhất, có một tên đứng ra, hướng Hoàng Giật ra lệnh. Mặt khác, ngươi nhanh quỳ xuống xin lỗi chúng ta, nếu không chúng ta sẽ dùng phương thức tàn nhẫn nhất giết chết ngươi. Một cường giả thánh vực khác cũng hừ lạnh một tiếng, âm thanh của hai người kia, rõ ràng truyền vào trong tai mỗi một người đang xem video. Đúng lúc này, Hoàng Giật im lặng hồi lâu rốt cục mở miệng. Các ngươi sẽ hối hận vì hành động lỗ mãng lần này, trở lại nói cho thánh địa bán thú nhân của các ngươi, đừng tới chọc ta, tất cả ta làm cũng không phải nhằm vào chủng tộc bán thú nhân, chỉ là bởi vì bọn họ khiêu khích ta trước, ta chỉ là báo thù mà thôi. Sau một khắc, toàn bộ thế giới sợ ngây người. Bọn họ không ngờ rằng, người qua đường nhỏ bé trước đó, lúc này dĩ nhiên nói ra lời nói như vậy với 100 cường giả thánh vực, tất cả mọi người không có phản ứng. Hả, lẽ nào hắn là miểu sát? Đúng lúc này, Văn Đào như là nhớ tới cái gì, bỗng nhiên kinh ngạc nói. Phía sau hắn có một đôi cánh màu đen, trước đó miểu sát tại bộ lạc bán thú nhân đánh chết vị tù trưởng kia, hóa thân của hắn cũng có một đôi cánh màu đen như thế, hèn chi quen thuộc như vậy. Thì ra hắn cũng là miểu sát, đừng trách hắn muốn che ở phía trước Long Đô. Chỉ một thoáng, mọi người tất cả đều hiểu được người qua đường không hề bắt mắt trước mắt, dĩ nhiên cũng là diễn viên của ngày hôm nay. Ngươi hiện tại mới nghĩ đến muốn giảng đạo lý với chúng ta sao? Ngươi cho rằng, ngươi có thể cao cao tại thượng giảng đạo lý với chúng ta như vậy? Một bán thú nhân cấp 195 hỏi ngược lại một tiếng. Hoàng Giật lắc đầu, ta không phải đang giảng đạo lý, ta chỉ là không muốn tăng thù hận giữa chúng ta. Đã chết một man văn, thì khiến cho các ngươi phản ứng lớn như vậy, chỉ cần 100 người các ngươi chết ở đây, vậy thánh địa bán thú nhân nhất định sẽ hoàn toàn điên cuồng, liều lĩnh tới truy sát ta, thậm chí sẽ phái ra cường giả thiên vực mà tôi cũng không có nắm chắc có thể tránh né cường giả thiên vực truy sát. Cho nên, chúng ta ngồi xuống đàm phán, ta tha các ngươi một con đường sống, nhưng các ngươi cũng tha ta một con đường sống. Âm thanh của hắn rất đơn bạc, yếu ớt vang lên trong bầu trời đêm, tới bên tai của 100 bán thú nhân, tới tai của vô số khán giả trong video. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, Hoàng Giật nhìn thấy một con rắn đuôi chuông đang chậm rãi bò hướng về phía chân của tên cường giả thánh vực kia. Mà một con sao biển không hề bắt mắt đã vòng ra phía sau đám cường giả thánh vực. Chúng nó, giống như là động vật bình thường nhất trong sa mạc này, cách trương.